Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, kẻ địch đến. 2. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi Mạnh Hạo trở về, cho đàn yêu phân tán ra ngoài, ngăn cản tất cả những người tới quấy rầy, bế quan ở bên trong, nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, ngũ đại bộ lạc ô thần, mỗi ngày đều cảm thấy bất an, giữa các bên không còn tranh đấu gay gắt nữa. Thậm chí các tộc công cùng với tế tự của các bộ lạc còn nhiều lần mật đàm, cuối cùng đạt được một đồng minh cùng nhau tiến thoái. Cùng lúc đó, các khách khanh trong bộ tộc cũng đều lần lượt nhận ra, bởi vì thánh địa ô thần sụp đổ, do đó sẽ khiến cho một loạt phiền toái nảy sinh, dần dần bắt đầu có người tự động rời khỏi bộ lạc mà đi. Bọn họ chính là khách khanh, họ cũng không phải là người trong bộ tộc, lúc tai vạ đến, người ta đương nhiên sẽ không lưu lại. Trong ngắn ngủn có nửa tháng, khách khanh của ngũ đại bộ lạc đã rời đi hơn phân nửa, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng đồng minh ngũ đại bộ lạc mơ hồ khôi phục được một chút phong thái của ô thần bộ năm đó, cường giả có không ít, thực lực chỉnh thể lập tức được kéo lên. Tuy nói khách khanh rời đi rất nhiều, nhưng bao gồm cả tộc công của ô đạt bộ, thì nhóm thủ lĩnh ngũ đại bộ lạc lúc này chú ý nhất, chính là Mạnh Hạo, bởi vì thân phận của Mạnh Hạo là Đại Tư Long, điều đó đã sớm làm cho bọn họ khiếp sợ. Mà Đại Tư Long thì cho dù thực lực cá thể không đủ, nhưng đối với một trận chiến mà nói có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Đối với bọn họ mà nói, Mạnh Hạo tuy là một Đại Tư Long bị thương, tuy nói là bên người hắn dị yêu không nhiều lắm, nhưng chính điều này lại là hình thức tồn tại rất tốt để khống chế. Thậm chí lúc cần thiết, bọn họ có thể trong nháy mắt làm cho Mạnh Hạo có một đàn yêu khổng lồ ở nơi này, để khống chế thắng thua của một hồi đại chiến. Vì thế phía sau núi Ô Đạt Bộ toàn bộ đã hóa thành khu vực của Mạnh Hạo, trong đó tất cả các tu sĩ, tộc nhân đều không được phép bước vào. Nó giống như một cấm địa, không chỉ là cấm địa của Ô Đạt Bộ, mà nó là cấm địa của đồng minh ngũ đại bộ lạc. Địa vị Mạnh Hạo không cần chính hắn đi tìm mới có, ngũ đại bộ lạc đã tự mình cấp cho hắn, hơn nữa còn có đầy đủ sự tôn trọng. Cổ Lạp cũng đã đến Ô Đạt Bộ, cả ngày khoanh chân ngồi canh giữ ở phía sau núi, khu vực của Mạnh Hạo. Giống như là một hộ pháp, còn mang cự nhân kia cũng ở chỗ này, mỗi khi rít gào lên một tiếng đều làm kinh thiên động địa. Về phần chim anh vũ hóa thành đại hán, lúc bắt đầu còn có thể nán lại nơi này, nhưng sau một thời gian dài liền tản bộ đến khắp mọi nơi, thỉnh thoảng sẽ trở về. Có thời điểm bọn đại mao cũng đi ra ngoài, mang cự nhân cũng không thể ở lâu dài ở một chỗ, đôi lúc cũng sẽ đi với bọn đại mao vào bốn phía núi non mà gào thét, cho đến khi lại nửa tháng nữa trôi qua. Cái ngày này lúc Mạnh Hạo còn đang bế quan, nhưng ở bên ngoài núi non của đồng minh ngũ đại bộ lạc, trong thiên địa có một cầu vồng lớn gào thét mà đến. Bên trong chiếc cầu vồng lớn này có 32 con nhện thật lớn, thân thể mỗi con lớn khoảng chừng mấy trăm trượng, bộ dáng dữ tợn, thân thể màu sắc rực rỡ, giống như ẩn chứa kịch độc. Chúng nó nhìn thì như là bay tới, nhưng trên thực tế nơi chúng đi qua, bầu trời tràn ngập một tấm lưới thật lớn, lưới này phát ra ánh sáng màu tối đen. Dưới ánh sáng trời xanh mây trắng trông cực kỳ rõ ràng. Tại trên lưng 32 con nhện thật lớn này, lần lượt đều có mấy người ngồi khoanh chân, những người này mặc y phục giống như trường bào, trên thân thể có các đồ đằng, phía sau 32 con nhện này có một khối vẫn thạch hình tròn cực lớn. Trung tâm cự thạch này bị đào rỗng, lộ ra phần ruột là một mảnh tinh thể giống như mã não, tràn ngập màu tím, dường như có chất lỏng lưu chuyển ở bên trong, một gã trung niên đầu bạc. Mặc một thân trường bào màu trắng đang đứng dựa vào nơi đó. Bên người gã có mấy nữ tử kiều mị đang được gã ôm lấy bả vai. Gã trung niên nam tử này tướng mạo tuấn lãng, duy chỉ có trên mặt có một khối màu đen, khiến cho toàn bộ dáng mạo của gã bỗng nhiên bị thay đổi. 32 con nhện lớn dùng sợi tơ kéo viên đá khổng lồ này, gào thét bay qua trên bầu trời. Phía sau khối đá lớn này là một mảnh rậm rạp, nhất thời không thể thấy rõ số lượng đàn yêu nhện, khí thế phô thiên cái địa. Tư Long đại nhân, phía trước chính là di chỉ ô thần, đó là chỗ ở của ngũ đại bộ lạc. Giữa không trung, một thiếu niên ở trong số những người trên lưng con nhện đứng lên, ôm quyền cúi đầu về phía nam tử trung niên đầu bạc đứng trong mã não vẫn thạch, cao giọng giới thiệu, đám lão già kia quá cẩn thận rồi. Chỉ là năm cái bộ lạc nhỏ, nếu có ô thần che chở, còn có thể có chút hơi tàn, nhưng nay tế tự trong tộc cũng đã tính ra ô thần sụp đổ, muốn tiêu diệt năm bộ lạc này. Làm gì xúc động lớn thế? Lại con muốn ta tới làm tiên phong thăm dò nữa chứ? Thôi được, nếu đã đến đây tất cả dựa theo quy củ của ta mà làm. Trước khi bọn họ tử vong, hãy cho họ một lần hy vọng, sau đó đem hy vọng bóp nát. Yêu nhện của ta thích nhất là cắn nuốt những thứ bao hàm cảm xúc huyết nhục như vậy. Nhện đồng, cấm lấy chiến thư màu đỏ. Trung niên nam tử đầu bạc lười biếng tức tiếng nói, trên mặt có một ý cao ngạo lại càng không có một chút kiên nhẫn nào. Giống như gã cảm thấy, lấy thân phận của mình bị bộ lạc phái tới nơi đây, đối với chính mình là một loại sỉ nhục. Thanh âm của gã vọng lại, tất cả tu sĩ Tây Mạc đứng trên 32 con nhện, sau khi nghe bốn chữ trên chiến thư màu đỏ, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, cũng có cả vẻ thị huyết, khẽ liếm môi. Thiếu niên lúc trước mở miệng, giờ phút này ánh mắt hiện lên những tia sáng màu đỏ, trên khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chiến thư màu đỏ chỉ có một hàm nghĩa, đó là toàn bộ người trong bộ lạc, tộc nhân cũng tốt mà khách khanh cũng thế, sẽ có ba cơ hội khiêu chiến. Nếu cả ba lượt khiêu chiến đều thất bại, thì chó gà cũng không tha, toàn bộ đều giết hết, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh màu sắc rực rỡ, những tiếng gào thét thê lương từ trên bầu trời lan truyền đi khắp trên mặt đất. Tộc nhân trong ngũ đại bộ lạc, giờ phút này sắc mặt ai nấy đều biến hóa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, tộc công ngũ đại bộ tộc, tế tự, cùng với các đại trưởng lão, trong những người này cũng có không ít tu sĩ Nguyên Anh, chừng khoảng trên 20 người. Nếu số lượng này ở Nam Vực có thể tính là một tông môn trung đẳng, dù sao, không có Trảm Linh tồn tại, thì cũng không thể xưng là một tông môn lớn. Ở Tây Mạc, Liên minh Ngũ Bộ có thể coi là một thế lực không kém, nó có thể so với một bộ lạc cỡ trung. Chỉ là, giờ phút này, tất cả cường giả của các bộ lạc, sau khi đã nhìn thấy đàn nhện khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt trong nháy mắt đều âm trầm, là Ngũ Độc Đại Bộ, chương 662, mở mắt. 2. Khống chế số lượng đàn nhện như thế, người này chính là một trong những tư long cấp 9 của độc chu nhất mạch trong Ngũ Độc Đại Bộ Chu Diệp. Ta nghe nói qua, người này cuồng ngạo đến cực điểm, cho dù tu vi chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng vừa hay lại là tư long cấp 9, bên người có số lượng dị yêu vô cùng to lớn, còn có 32 con có thể so với dị yêu Nguyên Anh cấp 10, có thể ngang với lực lượng của bản thân. Những năm gần đây, gã đã tiêu diệt không ít bộ lạc. Gần như khi tộc nhân ngũ đại bộ lạc sắc mặt biến hóa, trong đáy lòng những lão giả Nguyên Anh này trong nháy mắt đều trầm xuống, trên bầu trời tiếng gào thét thê lương phát ra càng mãnh liệt, có mấy vạn con nhện bỗng nhiên từ phía trên không trung, đi thẳng đến mặt đất, phiêu phù giữa không trung, đông nghìn nghịt. Một đám nhện dữ tợn, phát ra những hơi thở hung tàn bao phủ toàn bộ núi non, cùng lúc đó, 32 con dị yêu cấp 10 lớn khoảng trăm trượng kia giáng lâm trong tiếng gào thét. Khí thể bùng ra có thể so với tu vi Nguyên Anh, tại trong một cái chớp mắt đó, kinh thiên động địa, không ngừng khuếch tán bùng nổ ra, hơn nữa sau 32 con dị yêu cấp 10 này, viên vẫn thạch khổng lồ kia cũng đang từ từ hạ xuống, trôi nổi giữa không trung, cách mặt đất khoảng trăm trượng, bề ngoài tối đen, nhưng bên trong đã có ánh sáng tím khuếch tán ra, khiến cho trung niên nam tử đang đứng dựa ở bên trong đó, toàn thân đều trở thành màu tím, uy áp tràn ngập, tộc nhân ngũ đại bộ lạc một đám sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía giữa không trung. Đám người Ô Linh cùng với Ô Trần, hơi thở lại càng dồn dập, lờ mờ lộ ra vẻ sợ hãi. Ta là Chu Diệp, tư long cấp 9 của độc chu nhất mạch, trong ngũ độc đại bộ, muốn chiến đấu với tu sĩ trong thiên hạ. Ta cho các ngươi ba cuộc chiến sinh cơ, nếu bọn các ngươi ba cuộc chiến đều bại, ta sẽ huyết tẩy ngũ bộ. Người nói là một thiếu niên, y đứng ở trên lưng một con nhện lớn tới hơn trăm trượng. Thiếu niên này vẻ mặt ngạo nghễ. Giọng nói bén nhọn truyền ra khắp bốn phía, khi tay phải y vung lên thì một miếng ngọc giản màu đỏ trực tiếp hướng về phía mặt đất quanh một tiếng, hóa thành một đám mây mão đỏ, ầm ầm lan tràn ra bốn phía, hóa thành một cái đài chiến đấu màu đỏ lớn tới hơn nghìn trượng, cho các ngươi thời gian 20 hơi thở, nếu không có người đến khiêu chiến thì coi như là bỏ cuộc, khi đó huyết tẩy sẽ bắt đầu. Thiếu niên kia liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu, bốn phía 32 con nhện to lớn tu vi có thể so với Nguyên Anh cũng đều lộ ra vẻ máu lạnh hung tàn, hơi thở tản ra có vẻ hết sức xúc động, ngũ bộ trầm mặc, 20 tu sĩ Nguyên Anh, bao gồm cả tộc công Ô Đạt Bộ, nhìn nhau một cái, lấy thực lực liên minh ngũ bộ, chỉ là một chu diệp, cho dù là có 32 dị yêu cấp 10, có thể đoán được việc muốn tiêu diệt hoàn toàn ngũ đại bộ tộc là không có khả năng. Vô luận là trận pháp phòng hộ, hay là thánh tổ ở trong từng bộ, đều đủ để hóa giải đi nguy cơ lúc này. Chỉ là điều thực sự làm cho bọn họ để ý chính là đại biểu ở phía sau Chu Diệp, ngũ độc đại bộ, đây là thăm dò, bản thân có thể trở thành tộc công, có thể trở thành tế tự, cũng có thể tấn thăng làm đại trưởng lão. Những Nguyên Anh lão quái này đều là hạng người cáo già, giờ phút này liền nhìn ra manh mối. Thánh địa ô thần vừa mới sụp đổ, ngũ độc đại bộ đã đến, nhưng hiển nhiên là bọn họ có chút chần chờ cho nên mới có lần thăm dò này. Đúng vậy, trận chiến này hoặc là chiến mà thắng được, phát ra được tác dụng uy hiếp. Nhưng nếu để cho ta thời gian chuẩn bị nhiều hơn, nếu có thể thắng mà giết, là hoàn mỹ nhất, hoặc là đơn giản trực tiếp không đánh nữa, mở một trận pháp phòng hộ, tùy ý bọn họ công kích như thế nào. Nhưng phương pháp này không có lợi bằng phương pháp trực tiếp lúc trước. Những tu sĩ Nguyên Anh này trầm mặc, sau khi nhìn lẫn nhau, có không ít người đưa mắt tập trung ở trên người tộc Công Ô Đạt Bộ. Bởi vì Mạnh Hạo có thân phận là Đại Tư Long, giúp cho địa vị của Ô Đạt Bộ ở trong liên minh rõ ràng được đề cao, một mực tránh né, khiến cho kẻ địch nghĩ là mình yếu, ngũ độc đại bộ cũng không phải là ngu dốt, nhất định có thể nhìn thấy rõ thực hư, đến lúc đó, sẽ yếu đi thực sự. Cuộc chiến này nếu muốn chiến đấu thì phải giết người, dùng thủ đoạn lôi đình mà giết hết, nếu có thể làm được như vậy sẽ tạo được sự uy hiếp. Tộc Công Ô Đạt Bộ nói ra những kế hoạch của lão, chiến, trong ánh mắt tộc Công Ô binh bộ lộ ra chút tia sáng tàn nhẫn, trong nháy mắt, khi liên minh ngũ bộ chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, một tiếng rít gào từ một nơi xa trong núi rừng truyền đến. Cùng lúc đó thân ảnh đại mao gào thét xuất hiện, trong miệng còn có ngậm một con thú nhỏ. Nó chạy ngay vào khu vực để ngăn chặn ngàn vạn con yêu nhện này. Ở phía sau đại mao còn có những con thanh mộc lang khác như nhị mao, tam mao, bọn chúng cũng đều khoan khoái chạy nhanh tới. Từ trong miệng những con dị yêu này đều có ngậm những con thú con, tốc độ của chúng rất nhanh. Chúng nó thường xuyên ra ngoài kiếm ăn, chơi đùa đủ rồi sẽ trở lại bên ngoài sân, nơi Mạnh Hạo bế quan. Giờ phút này đúng là thời gian mà chúng nó trở về, chúng nó đột nhiên xâm nhập vào. Lập tức làm cho những con nhện này xôn xao hẳn lên, hơn nữa còn làm cho 32 con nhện to lớn đang ở giữa không trung kia, thân thể cũng đều co rút lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chúng nó. Ồ, bên trong khối vẫn thạch kia, Chu Diệp sắc mặt ngạo nghễ nhanh chóng ngồi ngay dậy, hai mắt chợt lóe lên, lập tức tập trung lên người đại mao đang chạy ở vị trí đầu tiên, đây là Lang Vương. Hơn nữa đã từng có biến dị không tệ, không tệ. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy một dị yêu như thế. Mấy con chạy ở phía sau có vẻ kém một chút, nhưng mà cũng không tồi. Chu Diệp đang thì thào thì bỗng nhiên mặt đất chấn động, một tiếng gào rít từ trong núi rừng truyền ra, thân ảnh một mang cự nhân trong tiếng rầm rầm, cất bước đi ra, thân thể cao lớn, khí thế kinh người, ngay trong lúc nó xuất hiện, trong một khoảnh khắc lập tức làm cho những con nhện ở bốn phía kêu lên những tiếng kêu bén nhọn, đồng loạt tản ra. Ngay cả 32 con nhện khổng lồ kia cũng đều phát ra tiếng gào thét, lộ ra ánh mắt cảnh giác cùng với uy hiếp. Đây là mang cự nhân, nơi này làm sao lại có mang cự nhân? Chu Diệp mạnh mẽ mở to mắt, cả người gã lập tức đứng lên, lộ ra vẻ không thể tin. Mắt nhìn về phía mang cự nhân kia nhất thời giấy lên lửa nóng, cũng lộ ra quang mang tham lam trước nay chưa từng có. Trong truyền thuyết, máu của mang cự nhân này có thể cho bí thuật Tư Long Gia tăng lực kỳ dị, hơn nữa điều phối ra một số huyết thực. Đối với dị yêu tiến giai có chỗ tốt rất lớn, càng kinh người hơn là, nếu có thể thu phục được một mang cự nhân thì không chỉ thân phận hay là địa vị, từ nay về sau ta ở trong bộ lạc đều sẽ khác trước. Chu Diệp cười ha hả, tiếng cười vọng đi vọng lại, hai mắt của gã sáng lên nhìn về phía mang cự nhân, giữ lại mang cự nhân này cùng với thanh mộc lang kia cho ta. Gã giờ phút này đã sớm quên mất chuyện chiến thư màu đỏ, nhất thời những con nhện bốn phía đồng loạt hí lên những tiếng khàn khàn, nhằm thẳng về phía nhóm đại mao. 32 con nhện cũng đều tản ra khí thế mạnh mẽ, mạng nhện phun ra mang theo ý hung tàn, đi thẳng về phía mang cự nhân. Ngay cả những tộc nhân của ngũ độc đại bộ trên lưng chúng nó cũng nhanh chóng bay ra, đến cả Chu Diệp vẫn ở trong khối vẫn thạch, cũng khống chế vẫn thạch nhanh chóng lao tới. Đối với tộc nhân của liên minh ngũ bộ, gã đã không còn để ý đến một chút nào nữa. Cảnh tượng này xuất hiện, làm cho những người trong liên minh ngũ tộc sửng sốt, đám người tộc Công Ô Đạt Bộ lập tức nhìn nhau một cái. Đều thấy được vẻ kinh hỉ trong mắt của nhau. Chu Diệp này trêu chọc ai không trêu chọc, lại đi trêu chọc Mạnh đại sư. Hôm nay không cần chúng ta ra tay, Chu Diệp kia nhất định sẽ bị nhục. Đại mao gầm lên, nó nuốt ngay con thú nhỏ vào miệng. Sau khi thân thể mạnh mẽ bành trướng lộ ra vẻ hung tàn, nó tiến về phía đàn nhện. Nhị mao, tam mao cũng đều lần lượt gầm lên, mang cự nhân kia lại càng trừng mắt, giận dữ rống to chuẩn bị ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ầm ầm. Nhưng mang cự nhân cũng vậy, mà đại mao thì cũng thế, trong vòng vây công của một đám nhện, nhất là 32 con nhện đáng sợ kia, cho chúng nó uy hiếp thật lớn, một tấm lưới như một tờ giấy lớn mở ra hạ xuống, bọn nhị mao không thể nào giãy giụa được, dần dần bị đè xuống dính chặt vào trên mặt đất, mặc cho chúng gầm thét giãy giụa như thế nào, cũng không thể giãy ra được. Đại Mao ngửa mặt lên trời rống to lên, mắt nhìn thấy một mình mang cự nhân hấp dẫn phần đông những con nhện cấp 10, toàn thân trên dưới bị bảo phủ bởi mấy trăm tấm lưới lớn, nó gầm rú giãy giụa, phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Ánh mắt Đại Mao đỏ lên nhìn gắt gao Chu Diệp ở trong khối vẫn thạch kia, trong khoảnh khắc thân hình nó nhoáng lên một cái, sau khi tránh được một tấm lưới lớn chụp đến, cả người nó hóa thành một đạo ánh sáng trắng, trong nháy mắt phóng thẳng về phía Chu Diệp. Chu Diệp đứng ở bên trong khối vẫn thạch cười cười, khi Đại Mao tới gần, trong nháy mắt gã nâng tay lên hướng về phía trước nhấn một cái, bí thuật Tư Long, không băng. Lời nói của Chu Diệp vừa phát ra, trong hư vô phía trước người của gã lập tức truyền ra tiếng nổ vang, một ảo ảnh con nhện to lớn đột nhiên huyễn hóa ra, vọt tới phía Đại Mao. Đại Mao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân lông trắng giống như lập tức bị thiêu đốt. Ngọn lửa kia không phải là màu đỏ mà là màu đen, giống như ẩn chứa kịch độc khiến cho thân thể Đại Mao rung lên, nó phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải, nó chợt xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía sau núi. Linh tính không nhỏ, nhưng đã trúng bí thuật Tư Long của Chu Mỗ, ngươi có năng lực trốn ở đâu? Dựa theo tập tính dị yêu, chẳng lẽ là ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi? Cũng tốt, ta sẽ giết chủ nhân của ngươi, lấy máu của chủ nhân ngươi liền hiểu được liên hệ giữa các ngươi. Chu Diệp cười ha hả, thấy con sói trắng sắp sửa đào tẩu, tay áo vung lên, lập tức bên trong vô số con nhện bay ra, cùng gã đuổi thẳng về phía Đại Mao. Khi thế kinh người, trên đường gào thét đuổi theo Đại Mao, vẻ mặt Đại Mao ảm đạm, trên người phát ra khí màu đen, nếu không phải thuở nhỏ nó đã nuốt qua yêu đan chân chính, thì giờ phút này nó đã hóa thành máu loãng mà tử vong rồi. Bây giờ thân thể nó run run, cất tiếng gầm nhẹ hóa thành một cái cầu vồng, vòng về phía sau núi, nơi hơn một tháng nay là một khu vực luôn bị sương mù bao phủ. Cổ Lạp đang khoanh chân ngồi ở đó, giờ phút này hoảng hốt tỉnh dậy, sau khi thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến. Khi thấy đàn nhiên khổng lồ phía sau đã gần kề, trong mắt Đại Mao lộ ra vẻ bi ai, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru thê lương, thanh âm kinh thiên. Trong một cái chớp mắt, khi tiếng sói tru truyền ra, ở một chỗ sâu nhất trong viện, được từng trận sương mù bao phủ, ở bên trong đám sương mù đen vô tận, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong khoảnh khắc hai mắt hắn mở ra, trong mảnh mây mù đen này, rõ ràng có mấy ngàn ánh mắt, đồng loạt đóng mở, trong đó cũng có hơn 10 cặp mắt, khí thế ngập trời. Chương 663, Đại Mao cáo trạng. Đây là nơi chủ nhân ngươi cư ngụ, đứng trong vẫn thạch, Chu Diệp thoáng mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, đầy vẻ cao cao tại thượng, như thể tất cả sinh linh trong mắt gã đều chỉ là kiến hôi mà thôi, rất ít có người khiến gã phải chú ý. Giờ phút này ánh mắt của gã đảo qua, nhìn về phía Cổ Lạp, Tư Long cấp 7. Nói vậy chủ nhân của ngươi chính là y. Trong khi mỉm cười, Chu Diệp đã tới gần Đại Mao, nhìn Bạch Lang đã suy yếu giống như sắp chết, Chu Diệp lắc đầu cười, ở chung quanh gã, hơn vạn con nhện vần quanh, khí thế phô thiên cái địa, đến kinh người. Nhất là 32 con nhện cực đại kia, phát ra dao động tu vi có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, càng làm cho hơi thở bốn phía tám phương nơi này, biến hóa. Cổ Lạp hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn một màn này, khi nhìn về phía Chu Diệp thì y hít mạnh vào một hơi. Không cần quá mức phân biệt, có thể có được loại khí thế này, cho dù không phải Đại Tư Long, cũng nhất định là cấp 9, đi theo một Tư Long cấp 7. Không bằng theo ta đi. Ánh mắt Chu Diệp lộ ra một chút khinh miệt, tay phải vung lên, một con nhện cỡ trăm trượng bên người lập tức mạnh mẽ bay lên, trong khoảnh khắc lao thẳng đến hướng Cổ Lạp, sát cơ mãnh liệt, nháy mắt tới gần, để ta hủy diệt chủ nhân của ngươi trước, sau đó lại dùng máu tươi của chủ nhân ngươi để cởi bỏ liên hệ giữa các ngươi. Từ đó về sau, ngươi chỉ cần theo bên cạnh ta là được rồi. Chu Diệp ngạo nghễ mở miệng, nhưng ngay khi lời nói của gã truyền ra, thời điểm con nhện trăm trượng kia tới gần Cổ Lạp, khoảnh khắc sát cơ buông xuống, một tiếng hừ lạnh bỗng từ trong sương mù ầm ầm truyền ra, lúc bắt đầu còn có vẻ mỏng manh, nhưng chỉ chớp mắt thì như hóa thành thiên lôi cuồn cuồn xông ra. Nó như đã trở thành âm ba vô hình, trực tiếp oanh kích lên thân con nhện trăm trượng đang đánh về phía Cổ Lạp, thân thể trăm trượng của con nhện có thể sánh ngang Nguyên Anh sơ kỳ này run rẩy, kêu lên thảm thiết. Nó nhanh chóng lui lại, nhưng chưa lui được mấy trượng đã trực tiếp vỡ nát, chia năm xẻ bảy, một thanh âm mà thôi, đã khiến cho con nhện cả trăm trượng vỡ ra, nhất thời khiến sắc mặt Chu Diệp hoàn toàn đại biến, ngẩng phát đầu lên, lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời cũng có chút hoảng sợ. Cùng lúc đó, sương mù quay cuồng, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong đó từng bước một đi ra. Cước bộ của hắn không nhanh, nhưng khi đi ra, sương mù ngập trời phía sau quay cuồng, làm cho người nhìn thấy có cảm giác như sương mù này đã trở thành áo choàng của Mạnh Hạo, khiến cho khí thế của hắn kinh thiên động địa. Lấy tu vi của Mạnh Hạo, sau khi có thêm hai cái đồ đằng, tuy nói có thể đánh chết Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng tuyệt không khả năng hừ lạnh một tiếng đã đem Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ giết chết. Sở dĩ vừa mới rồi có thể làm được một điểm này, là vì con nhện trăm trượng kia cũng không phải là tu sĩ, mà là dị yêu. Mà đối với dị yêu, Mạnh Hạo với thân phận phong yêu sư, có uy áp tự nhiên. Loại thủ đoạn uy áp này, là trong một tháng này, sau khi thống lĩnh tất cả dị yêu trong túi trữ vật hắn minh ngộ ra, Mạnh Hạo gọi nó là yêu uy. Yêu uy vừa xuất, Mạnh Hạo danh phù kỳ thực chính là Đại Tư Long. Giờ phút này khi hắn chậm rãi đi ra, thì sắc mặt Chu Diệp lại biến hóa, thân thể vô ý thức lui về phía sau vài bước, hơn một vạn con nhện chung quanh gã giờ phút này đồng loạt run run. Dường như ở trong mắt chúng nó, Mạnh Hạo chính là dị yêu cường đại nhất trong thiên địa, khiến chúng nó run rẩy, thậm chí còn có một số con nhện không được phát ra tiếng rít thê lương. Đại Tư Long, Chu Diệp hô hấp dồn dập, gã liếc mắt liền thấy được sự khác thường của dị yêu bên người, đầu óc nhất thời ông một tiếng. Loại khác thường này, gã chỉ trải qua khi gặp Đại Tư Long được trong bộ lạc, cho dù là Đại Tư Long thì như thế nào, bên cạnh ngươi chỉ có mấy cái dị yêu như vậy, ngươi. Chu Diệp sắc mặt đại biến, mạnh mẽ mở miệng, nhưng chẳng đợi gã nói xong, phía sau Mạnh Hạo, trong hắc vụ đang quay cuồng, rõ ràng truyền ra tiếng vù vù. Tiếp đó là một đàn mũi màu xanh lục ước chừng hơn ngàn con bay ra, mỗi con đều to cỡ một trượng, khí thế phô thiên cái địa, từ trong sương mù gào thét lao ra. Một đám đều có xúc tu sắc bén, lông toàn thân dựng thẳng, dữ tợn vô cùng, mũi yêu, hô hấp của Chu Diệp như muốn ngừng lại, mắt trừng to. Trong các loại dị yêu của Tây Mạc, loại mũi yêu này cũng hiếm thấy, đời này, gã mới gặp qua hơn 10 con mà thôi. Chỗ khủng bố của những mũi yêu này, ngoài việc có thể hút cạn máu huyết của sinh vật to hơn chính chúng gấp mấy lần ra, thì càng khiến cho người ta phải kiêng kỵ, chính là trong cơ thể loại mũi này có hàm chứa kịch độc. Loại chất độc này, thậm chí trên phương diện khác mà nói, không phải là độc, mà là một loại ôn dịch khủng bố. Những mũi yêu trước mắt này, mỗi con đều trông cực kỳ thần võ, số lượng lại còn đạt đến con số hơn ngàn khủng bố, nhất thời khiến Chu Diệp thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Cùng lúc đó, hơn một vạn con nhện chung quanh gã lập tức phát ra rít gào, có không ít con run run quỳ rạp trên mặt đất, không dám di động. Kinh khủng hơn là, sau hơn ngàn con mũi yêu này thì có một mảnh hắc quang lao ra. Trong hắc quang là từng con quạ đen thui đang gào thét, hai mắt đỏ như máu, lộ ra quang mang khiến lòng người kinh hãi. Đây, quạ yêu. Đầu óc Chu Diệp lại tiếp tục ông ông lên. Loại quạ màu đen này cũng đồng thời hiếm thấy ở Tây Mạc, khủng bố nhất là đám quạ yêu này có rất nhiều truyền thuyết. Trong những truyền thuyết này, không có cái nào là không liên quan đến người chết cả. Nghe nói, tiếng kêu của quạ yêu này có thể khiến người chết đứng lên, những con nhện bên cạnh gã lập tức lại có thêm một bộ phận run lên, không nghe theo chỉ huy của gã nữa, quỳ rạp trên mặt đất, không dám hoạt động lấy một chút. Ngay sau đó, phía sau Mạnh Hạo lại xuất hiện lượng lớn dị yêu, mỗi một con xuất hiện cũng đều làm cho Chu Diệp sắc mặt không ngừng biến hóa. Khi con cá sấu màu đỏ kia xuất hiện, thì Chu Diệp hít sâu vào, lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa có. Thâm Viêm Yêu Ngạc, đây là dị yêu thượng của Thâm Viêm Yêu Ngạc, sinh ra ở trong núi lửa, vừa sinh ra đã là cấp 8. Ngay sau đó, một con thằng lằn thật lớn cũng bò đi ra. Trong nháy mắt nó xuất hiện, con thằng lằn khổng lồ này ngửa đầu lên trời rống một tiếng, thanh âm nổ vang, tất cả hắc vụ bốn phía, nháy mắt ngưng tụ mà đến, thế mà lại bị nó trực tiếp hấp thu. Đây là dị yêu viễn cổ, đồ thiên tích. Thân thể Chu Diệp run run, gã phát hiện tất cả nhện bên người mình, ở một khắc này, đều đã bị kinh sợ gắt gao. Cho dù là đám con nhện trăm trượng kia, cũng đều run run cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất không dám di động chút nào. Ta rốt cuộc trêu chọc cái dạng người gì rồi chứ? Đại Tư Long có nhiều dị yêu khủng bố như vậy. Chết tiệt, cho dù là Đại Tư Long trong bộ lạc, ở phương diện dị yêu cũng không sánh bằng người này. Chương 664, Đại Mao cáo trạng. 2. Tại hạ, sắc mặt Chu Diệp đã hoàn toàn trắng bệch, đang muốn mở miệng, nhưng Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, thân mình bước đi tiến về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở bên người Đại Mao. Mạnh Hạo căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Diệp, mà ngồi xổm người xuống, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve đại mao. Theo tay phải của hắn vuốt ve, độc trên người đại mao dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến mất, cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, đại mao đã hoàn toàn khôi phục, đứng lên, hướng về Mạnh Hạo phát ra tiếng kêu ư ử, cái đầu to không ngừng mà cọ Mạnh Hạo, hiểu được, Mạnh Hạo gật gật đầu. Tay phải nâng lên chỉ một cái, cách đó không xa, một con nhện trăm trượng rung rung, toàn thân lập tức vỡ nát nổ bung. Lại chỉ cái nữa, một con nhện trăm trượng khác hỏng mất, Mạnh Hạo liên tục chỉ 6 lần, giết chết 6 con nhện trăm trượng. 6 con này, đều là khiến đại mao bị thương lúc trước, giờ phút này đã tan thành tro bụi, còn gã thì sao? Mạnh Hạo cúi đầu liếc mắt nhìn đại mao một cái, đại mao lập tức phát ra thanh âm ư ử, gật đầu càng thêm nhiệt tình, thấy một màn như vậy, da đầu Chu Diệp rung lên, gần như hồn phi phách tán, ta là tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ, ta... Gần như khi gã vừa mới mở miệng, Mạnh Hạo đã ngẩng đầu lên. Hắn cất bước, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên ngoài chỗ vẫn thạch mà Chu Diệp đứng, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ một cái, dưới cái vỗ này, thiên địa nổ vang, viên vẫn thạch này bật lui, trên mình nó kêu lên ken két, thế mà lại xuất hiện từng khe đứt gãy thật lớn, dù chưa vỡ ra, nhưng trên mình nó đã có một dấu tay rất rõ ràng ấn sâu vào bên trong. Hử, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tâm thần Chu Diệp nổ vang, phun ra máu tươi. Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin cùng hoảng sợ triệt triệt để, trong lòng y biết rõ, vẫn thạch này của mình, là chí bảo của Tư Long trong tộc, bởi vì Tư Long của vùng đất Tây Mạc nhìn như cường đại, có thể khống chế lượng lớn dị yêu so với bản thân còn cường hãn hơn, nhưng trên thực tế cũng có nhược điểm trí mạng, đó chính là bản thân Tư Long, tu vi đều kém, loại yếu kém này rất dễ khiến người chém đầu, cho nên ở vùng đất Tây Mạc, gần như tất cả Tư Long, chú ý nhất chính là bảo hộ bản thân, mà vẫn thạch chính là một món đồ chí bảo như vậy. Nó có thể chịu được một kích của Nguyên Anh sơ kỳ, mà không chút ảnh hưởng nào, nhưng, vừa rồi một nháy mắt kia, Chu Diệp rõ ràng cảm nhận được, kiện chí bảo này của mình, xuất hiện khe nứt. Điều này chỉ đại biểu một việc, Đại Tư Long trước mắt này, tu vi là Nguyên Anh, Đại Tư Long của bộ lạc cũng chỉ là kết đan đại viên mãn mà thôi, Đại Tư Long có tu vi đạt tới Nguyên Anh, đây. Đây đã gần như là vô địch. Tây Mạc hiếm thấy, bởi vì hắn có thể dùng bí thuật Tư Long, triệu hồi dị yêu trảm linh, Chu Diệp bị dọa cho thân thể run run, giờ phút này hét lên một tiếng, không chút do dự thôi phát vẫn thạch, chính là muốn bỏ chạy. Lúc này tộc nhân của Liên Minh Ngũ Bộ cùng đám lão quái Nguyên Anh cũng đều đang kéo đến. Sau khi thấy một màn này, người nào người nấy như ngừng thở, bọn họ vốn tưởng rằng Mạnh Hạo đã rất cường đại, nhưng vẫn thấy dựa vào sự liên hợp của bản thân còn có thể áp chế, nhưng nay nhìn thấy cái đàn dị yêu phía sau Mạnh Hạo, thì sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, một đám lại càng thầm hô không ổn trong lòng. Bởi vì đúng là chính vì lúc trước bọn họ mặc kệ, mới dẫn tới việc Bạch Lang Vương cùng với Mang Cự Nhân bị thương, lúc này không đợi bọn họ kịp nghĩ xem phải làm sao để đền bù lại, thì thân mình Mạnh Hạo đã nhảy lên, lao thẳng về hướng Chu Diệp, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang quanh quẩn, vết nứt gãy trên vẫn thạch càng nhiều. Tiền bối tha mạng, tại hạ vô tâm, đây là hiểu lầm, tiếng động lại nổ vang kinh thiên, Mạnh Hạo liên tục đánh ra ba quyền, cuối cùng vẫn thạch này phịch một tiếng, trực tiếp chia năm xẻ bảy mà tan tành. Sắc mặt Chu Diệp trắng bệch, căn bản là vô lực đào tẩu, nháy mắt đã bị Mạnh Hạo trực tiếp nắm được cổ, là cái tay này sao? Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía Đại Mao, Đại Mao lập tức gật đầu, tiếng ư ử giống như kể ra ấm ức lúc trước, Mạnh Hạo gật đầu, cầm lấy Chu Diệp đang rung lên. Chu Diệp lập tức kêu thảm thiết, cả cánh tay, trực tiếp vỡ ra, đã trở thành huyết nhục, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn luôn như thường, giờ phút này đứng ở giữa không trung, đang muốn buông Chu Diệp ra, bỗng nhiên ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được trên mặt đất, Mang Cự Nhân cùng với đám nhị mao bị một tấm lưới nhện cực to trói buộc, con nào con nấy đều có thương thế, nhìn đến đây, trong mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, tay phải siết mạnh. Răng rắc một tiếng, cổ Chu Diệp trực tiếp dập nát, gã mở to mắt, khí tuyệt bỏ mình. Các ngươi được lắm, Mạnh Hạo buông tay ra, xoay người nhìn về phía vài lão quái Nguyên Anh của Liên Minh Ngũ Bộ, dứt lời, Mạnh Hạo vung lên tay phải, một cổ cuồng phong lập tức gào thét, quét ngang mặt đất, cuốn lên trên người đám Mang Cự Nhân cùng với nhị mao. Trong chớp mắt công phu, mạng nhện quấn quanh ở trên người chúng, liền tan thành tro bụi, giúp cho Mang Cự Nhân thoát khốn, ngửa mặt lên trời rít gào, tất cả yêu đàn thuộc về Mạnh Hạo trong Ô Đạt Bộ, lúc này đồng loạt gầm nhẹ. Còn có một số yêu nhện sau núi, một đám nằm sấp trên mặt đất, run run không dám ngẩng đầu, khí thế của Mạnh Hạo, Trong một cái chớp mắt này, dựng lên kinh thiên địa, hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn đám người ngũ bộ, đối mặt với khí thế của Mạnh Hạo, nghe thanh âm của Mạnh Hạo, tộc công cùng với tế tự của ngũ bộ, còn có đại trưởng lão, trong tâm thần ai nấy đều chấn động, bọn họ hô hấp có chút dồn dập, tại một nháy mới vừa rồi kia, bọn họ liền kịp phản ứng, sự cường đại của bản thân Mạnh đại sư trước mắt này, đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, lại càng chẳng biết lúc nào, cư nhiên có thêm nhiều dị yêu như vậy, nhất là trong số những dị yêu này có không ít con bọn họ thấy hơi quen mắt, cẩn thận suy nghĩ, lập tức hoảng sợ. Bọn họ nhớ tới lai lịch của đám dị yêu này, rõ ràng đều là dị yêu trong thánh địa Ô Thần. Mạnh đại sư, tộc công Ô Đạt Bộ cười gượng, lời nói vừa ra khỏi miệng, vẫn chưa nói xong, Mạnh Hạo ở giữa không trung đã nâng lên tay phải, chỉ một cái xuống mặt đất. Yêu khí vô hình nháy mắt từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, trong khi yêu khí đang tiến đến nơi này, yêu đàn bốn phía rít gào càng thêm dữ dội, nhất là hơn vạn yêu nhện kia, giờ phút này, trong phút chốc, toàn bộ không hề có uy áp bao phủ, một đám bị yêu khí ở chỗ Mạnh Hạo nơi này hấp dẫn, dưới sự dẫn dắt của hơn 20 con nhện to trăm trượng, thẳng hướng Mạnh Hạo, khí thế phô thiên cái địa mà đến, khi chúng vờn quanh bốn phía thì trên vẻ mặt cả đám lại lộ ra ý thần phục, chương 665, thành ý. Lúc này Mạnh Hạo đứng giữa không trung, xung quanh hắn là bầy yêu đông gần 2 vạn con, chủng loại đa dạng, khí tức thao thiên, không ngừng thét gào. Khiến Mạnh Hạo đứng giữa bầy yêu này không giận tự uy, một cổ khí thế thuộc về Đại Tư Long bỗng nhiên quật khởi, kinh thiên động địa, chấn nhiếp bát phương, tộc công Ô Đạt Bộ hô hấp dồn dập, lời của lão không thể nói tiếp. Giờ phút này tất cả tu sĩ Nguyên Anh của ngũ bộ bên cạnh lão, đều một đám sắc mặt biến hóa, ở trong mắt bọn họ, trình độ cường đại của Mạnh Hạo giờ khắc này, đã vượt xa Chu Diệp lúc trước, chư vị đạo hữu, Mạnh mổ đi vào bộ lạc các ngươi. Tự thấy cũng coi như tuân thủ quy củ, không có đắc tội ai. Vì sao mắt thấy dị yêu của ta bị bắt, chẳng những không thấy chư vị ra tay chút nào, ngược lại còn thúc đẩy việc này, thời gian 3 ngày, cho ta một cái công đạo, nếu không Ô Thần ngũ bộ này, cùng Mạnh mổ ân đoạn nghĩa tuyệt, Mạnh mổ rời đi là được, Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Thân mình cất bước mà đi về phía trước, ở bên trong bầy yêu mấy vạn con đang gào thét mà đi về tới khu vực phía sau núi, toàn bộ phía sau núi, lập tức xuất hiện sương đen, sương mù này dựng lên ngập trời, hóa thành một cơn lốc, khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy, giống như muốn nối liền trời cao, nhìn thấy Mạnh Hạo rời đi, uy áp bao phủ ở trong ngũ bộ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngưng trọng hơn. Tộc trưởng, tế tự của 5 bộ lạc này nhìn nhau một cái, cười gượng rồi nhanh chóng truyền lại thần niệm, thương nghị với nhau, Mạnh Hạo này, bọn họ không muốn đắc tội, càng không thể để Mạnh Hạo rời đi. Một đại tư long có đến 2 vạn dị yêu, mà trong đó phần đông lại đều là cao giai, thì đối với ngũ bộ bọn họ mà nói, trình độ trọng yếu đã không cách nào hình dung, thậm chí không chỉ là ngũ bộ bọn họ coi trọng như vậy, cho dù là những bộ lạc khác, đối với đại tư long có loại trình độ này, cũng đều là cực kỳ để ý, kể cả là đại bộ lạc, cũng là như thế. Phải biết rằng, một cái bộ lạc có thể trở thành đại bộ hay không, ngoài yếu tố dân cư cùng dị yêu, nhưng còn có một điểm mấu chốt, chính là bộ này cần phải có đại tư long. Sau khi ngũ bộ thương nghị, vào sáng sớm ngày thứ 2, tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều đi tới khu vực bên ngoài sương đen ở phía sau núi chỗ Mạnh Hạo, cung kính cúi đầu, chúng ta cầu kiến đại tư long, Mạnh đại sư. Bọn họ đứng ở bên ngoài sương đen, sau khi lời nói truyền ra, sương mù quay cuồng, không bao lâu sau, Cổ Lạp hất cầm lên, mang theo tư thế ngạo nghễ, cũng có cao cao tại thượng, chắp tay sau lưng đi ra, ở phía sau gã, mang cự nhân rít gào đi theo, đồng thời khi gã xuất hiện, còn lượng lớn yêu nhện bò chạy lổn nhổn trên mặt đất, rất nhanh trải rộng ra, quay đám người tộc tưởng tế tự ngũ bộ ở bên trong. Trong sương mù, đám yêu nhện trăm trượng tu vi có thể so với Nguyên Anh, như ẩn như hiện, con cá sấu màu đỏ kia, mang theo ánh mắt hung tàn, chậm rãi leo ra. Ở nơi xa hơn, quạ yêu gào thét, vù vù, mũi yêu màu xanh lá, một đám bay lòng vòng ở giữa không trung. Một màn này làm cho vẻ mặt tộc tưởng tế tự ngũ bộ, đồng loạt ngưng trọng, thiếu chủ đang tu hành, trước khi bế quan đã nói trước. Nếu ngũ bộ tiến đến, mà không có đủ thành ý muốn giải hòa, thì khi người xuất quan, chính là ngày rời đi, một hồi cơ duyên cùng với ngũ bộ các ngươi, cũng chỉ đến đây mà thôi. Cổ Lạp chắp tay sau lưng, nhìn những tu sĩ Nguyên Anh trước mắt này, nội tâm kích động, đắc ý mãnh liệt hiện lên dưới đáy lòng. Loại cảm giác này, lúc trước y dựa vào thực lực của chính mình, thành tựu đạt được không lớn, thua xa bộ dạng hiện nay. Giờ phút này nội tâm đối với việc có thể đi theo Mạnh Hạo rất là nguyện ý. Cổ Lạp hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng, tộc công của Ô Đạt Bộ cười gượng, nội tâm thầm than một tiếng. Lão biết việc hôm qua, cách làm của bọn họ thật là có chút ý bức bách Mạnh Hạo ra tay. Giờ phút này, mọi người sau khi nhìn nhau một cái, thì tộc công Ô Đạt Bộ tiến lên từng bước, chúng ta trước chúc mừng Mạnh Đại Sư khôi phục thực lực, vì thế Đại Tư Long, chém giết Chu Diệp, quật khởi ở Tây Mạc. Ngũ bộ chúng ta làm người chứng kiến, các bộ nguyện ra 2.000 dị yêu từ cấp 3 tới cấp 7 làm hạ lễ, tộc công Ô Đạt Bộ mỉm cười mở miệng, lời nói của lão vừa ra, nội tâm Cổ Lạp lập tức kinh hoàng, 2.000 dị yêu, đối với một cái đại bộ lạc mà nói, không coi vào đâu, nhưng đối với một cái tiểu bộ lạc mà nói, đây là thành ý thật lớn, nhất là đối với Tư Long mà nói, dị yêu là vật mấu chốt, Tư Long tu hành không phải là cho bản thân cường đại, mà là lấy việc khống chế dị yêu để cường đại bản thân. Cho nên đối với Tư Long mà nói, dị yêu chính là căn cơ, một bộ lạc tặng ra 2.000, 5 bộ lạc, tổng cộng là 1.000.000 dị yêu, số lượng này khiến hô hấp của Cổ Lạp đều trở nên gấp gáp. Cái này, Cổ Lạp chần chờ một chút, Mạnh Đại Sư thân là Đại Tư Long, lựa chọn liên minh ngũ bộ ta, là vinh hạnh rất lớn của chúng ta. Nhưng Đại Tư Long thân phận tôn quý, chúng ta nguyện ý từng bộ lạc, lấy ra 30.000.000 linh thạch, làm cơ sở tu hành cho Mạnh Đại Sư tu luyện hàng ngày. Vả lại đây chỉ là món đầu tiên, từ nay về sau, cứ mỗi 3 tháng, liên minh ngũ bộ đều sẽ xuất ra số lượng linh thạch như vậy, để đổi lấy sự tương trợ của Mạnh Đại Sư, tộc công Ô Đạt Bộ, lại ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Bái này của lão đương nhiên không phải là với Cổ Lạp, mà là với Sương Đen đang quay cuồng. Cổ Lạp mở to mắt, hô hấp lại cũng không cách nào khống chế, lập tức dồn dập lên, hai mắt lại càng sáng lên, đầu óc ong ong, cả đầu đều là linh thạch, một cái bộ lạc. Cứ 3 tháng đưa 30.000.000 linh thạch, 5 bộ lạc chính là 150.000.000, nói cách khác, Mạnh Hạo chỉ cần ở liên minh ngũ bộ 1 tháng, hắn sẽ có 50.000.000 linh thạch, con số khổng lồ này, Cổ Lạp thực không dám nghĩ đến, y cũng không biết rằng, trên thực tế nếu không phải là giờ phút này tình thế của liên minh ngũ bộ đang nguy cấp, thì bọn họ căn bản không có khả năng trả loại giá vượt qua tưởng tượng này, việc này, Cổ Lạp miệng đắng lưỡi khô, có chút nói không ra lời. Tuy rằng y đã làm tốt chuẩn bị cho việc chặt đẹp đối phương một phen, nhưng không có dự liệu được, chính mình bên này còn chưa kịp giả bộ, thì đối phương cư nhiên đã liên tiếp tặng ra lễ lớn như vậy rồi. Ngoài ra, Mạnh Đại Sư thân là Đại Tư Long, hơn nữa còn là khách khanh của Ô Đạt Bộ ta, chúng ta nhất trí khẩn cầu Mạnh Đại Sư, đảm nhiệm chức đại trưởng lão của liên minh ngũ bộ, địa vị ngang bằng với các tộc công trong ngũ bộ bọn ta, tộc công Ô Đạt Bộ, mở miệng lần nữa, Cổ Lạc hô hấp lại dồn dập. Tâm thần chấn động mãnh liệt, loại đề cao thân phận địa vị này, nhất là ngang bằng với tộc công ngũ bộ, ý nghĩa đại biểu quá lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, Khư Kiều Giới. Tài nguyên trong tất cả 5 bộ, phàm là Mạnh Đại Sư cần đến, tất cả đều được đưa đến, cùng những bộ lạc khác khai chiến, tất cả thu hoạch, chia làm 6 phần, ngũ bộ chúng ta cùng Mạnh Đại Sư, mỗi bên được 1 phần, thanh âm tộc công Ô Đạt Bộ. Bỗng nhiên truyền ra, chỉ là một câu như vậy, lập tức đã hình thành tiếng nổ vang, trực tiếp nổ tung ở trong đầu óc Cổ Lạp. Loại ưu việt này, nhìn như hư ảo, nhưng trên thực tế thì có ý nghĩa vô cùng chân thực, vượt xa tất cả những điều trước đó. Đây là thành ý lớn nhất của liên minh ngũ bộ, nguyện ý cùng Mạnh Hạo chia sẻ thu hoạch trong tương lai, nhưng đồng dạng, đây cũng là đem Mạnh Hạo cùng ngũ bộ bọn họ, nghiêm mật, buộc chặt cùng một chỗ. Mặt khác, nếu Mạnh Đại Sư đáp ứng đảm nhiệm chức đại trưởng lão, thì tất cả đồ ăn cần đến hàng ngày của 30.000 dị yêu của Mạnh Đại Sư, đều do ngũ bộ ta toàn lực gánh vác, tộc công Ô Đạt Bộ, nói ra một cái đại giới cuối cùng của 5 bộ bọn họ sau lần thương nghị này, Cổ Lạp đã không biết nên nói gì nữa rồi, đồ ăn của 30.000 dị yêu, có thể trong mấy ngày ngắn ngủn, ăn sạch tất cả mảnh thú của một phiến sơn mạch, đây cũng không phải là con số nhỏ, đối với bất kỳ một Tư Long nào mà nói. Sau khi số lượng dị yêu gia tăng, là thực lực gia tăng, nhưng cũng lại là tiêu hao lượng lớn tài phú, cho nên thường thường, Đại Tư Long đều là phụ thuộc vào các đại bộ lạc, mỗi bên đều có được thứ mình cần. Cổ Lạp theo bản năng quay đầu, đưa mắt nhìn Sương Đen phía sau, giờ phút này những tộc trưởng tế tự của ngũ bộ cũng đều ngóng nhìn Sương Đen, chờ đợi đáp án của Mạnh Hạo trong sương mù. Cuối cùng, để biểu thị thành ý, nếu Mạnh Đại Sư ra tay, giúp liên minh ngũ bộ ta có thể chống đỡ qua 1 năm, thì danh ngạch duy nhất lên tiên cầu, chúng ta nguyện ý đưa cho Mạnh Đại Sư. Nói chuyện, không còn là tộc Công Ô Đặc Bộ nữa, mà là tộc Công Ô Binh Bộ, là cường giả đệ nhất, người duy nhất trong năm bộ có tu vi đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Lão vừa dứt lời, sương mù bỗng nhiên quay cuồng, nhanh chóng co rút lại, tất cả dị yêu bốn phía con nào con nấy đều nhanh chóng trở lại trong sương mù, co rút lại theo. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, tất cả sương mù nơi đây, toàn bộ tiêu tán, thậm chí ngay cả yêu đàn, cũng đều biến mất vô ảnh, duy chỉ có một thân ảnh cất bước đi tới, đã trở thành điểm ngưng tụ ánh mắt của mọi người nơi đây, đó là Mạnh Hạo, một thân trường bào màu đen, mái tóc dài phiêu diêu, hai mắt lạnh lùng trên làn da bị lộ ra của hắn, có thể nhìn thấy vô số đồ đằng rậm rạp, thậm chí ở trên gương mặt Mạnh Hạo, cũng có tồn tại đồ đằng. Những đồ đằng này, đều là từng con dị yêu kia, hai vạn dị yêu, toàn bộ hóa thành đồ đằng, khắc ở trên người Mạnh Hạo, khiến cho hơi thở Mạnh Hạo đã tràn ngập sự quỷ dị, thậm chí còn có một cổ khí tức hoang dã hung tàn, ở trên người hắn khuếch trương tản ra. Giờ phút này nếu có một số người Nam Vực quen biết Mạnh Hạo đến nơi đây, nhất định cũng rất khó nhận ra thân phận Mạnh Hạo. Bởi vì một khắc này Mạnh Hạo, vô luận là nhìn như thế nào, đều là cường giả Tây Mạc, loại cường đại này, không phải Nguyên Anh, nhưng lại có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ. Mạnh Mỗ năm đó chịu ân của Ô Đạt Bộ, đạt được đồ đằng thanh mộc, đây là ân thứ nhất, rồi sau đó trong Ô Thần Đại Bộ, được nước tạo hóa trì, giúp một thuộc tính viên mãn, đây là ân thứ hai, trong thánh địa, ngẫu nhiên gặp Ô Thần, lấy được đồ đằng thuộc tính kim, đây là ân thứ ba, Mạnh Mỗ làm việc, ân oán rõ ràng, các ngươi đối với ta, thử cũng tốt, khi đối địch thì mặc kệ cũng tốt, liên quan đến an nguy của bộ tộc, tình thế bất đắc dĩ, việc này Mạnh Mỗ có thể lý giải, linh thạch của các ngươi, ta không cần, dị yêu của các ngươi, ta sẽ khống chế. Số lượng quả thực có không ít, nhưng sau trận chiến này, nếu ngũ bộ còn tồn tại, những dị yêu này Mạnh Mỗ trả lại cho các ngươi, thân phận cũng tốt, cái khác cũng thế, trận chiến này. Mạnh Mỗ sẽ cùng chư vị đạo hữu sóng vai. Không vì cái gì khác, chỉ vì tam ân. Cho nên, không cần dò xét nữa, cũng đừng để sự việc hôm qua phát sinh thêm lần nữa. Nếu không thì thật sự đành phải ân đoạn nghĩa tuyệt, thanh âm Mạnh Hạo đã tràn ngập cảm giác kỳ dị, giống như có vô số mảnh thú mơ hồ, đang cùng nhau gầm nhẹ rít gào. Nói xong, hắn hướng về nhóm người ngũ bộ, ôm quyền cúi đầu thật sâu, người ngũ bộ, một đám trầm mặc, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, dần dần trên mặt đều xuất hiện vẻ xấu hổ. Giờ phút này bọn họ sao có thể không rõ, hết thảy những chuyện này, đều là một cái cảnh cáo của Mạnh Hạo, thực sự không phải là muốn đại giới chân chính gì cả. Cái hắn muốn, là một thái độ mà thôi, ta là báo ân, giúp các ngươi không cần trả giá thật nhiều, nhưng, phải tôn trọng ta, đây chính là cái Mạnh Hạo muốn, cho nên, lúc trước hắn không có ra mặt, mà là để cho Cổ Lạp ứng đối. Mặt khác, đối với Đạp Tiên Kiều mà tộc trưởng Ô Binh Bộ nói, Mạnh Mỗ xin lắng tai nghe, đối mặt với Mạnh Hạo toàn thân đã tràn ngập đồ đằng, phát ra hơi thở cường giả, nghe lời nói rất là chân thành của Mạnh Hạo, tộc trưởng Ô Binh Bộ chậm rãi mở miệng. Đạp Tiêu Kiều là một mảnh phế tích, trong truyền thuyết. Thời viễn cổ, vùng đất Tây Mạc, có 9 cây cầu, ai là người xây dựng nên, đã không thể biết được. Nghe đồn, dường như giữa thiên địa, có tinh không chi thổ tự mình ngưng tụ, tự nhiên dựng lên. Những cây cầu này là cầu thành tiên, bước lên 3 cầu, có được tiên thân, bước lên 6 cầu, có được tiên hồn, bước lên cả 9 cầu, lập tức thành tiên. Tộc trưởng Ô Binh Bộ nhìn Mạnh Hạo, thanh âm quanh quẩn. Nghe nói cầu kết nối với tinh không, một bên cầu tồn tại một ngọn núi, một phiến hải. Đáng tiếc, cầu này bị thiên địa đại kiếp nạn. Trời cao không vui, buông xuống lôi đình diệt thế, nổ vang 937 năm, cuối cùng đánh sập được cầu này, hóa thành một giới, giới ấy, hậu thế gọi là Khư Kiều giới. Trong Khư Kiều giới có hài cốt tiên kiều, cũng có tiên thổ tồn tại. Loại tiên thổ này ẩn chứa tiên khí này đối với tu sĩ chúng ta mà nói, là vật bổ hiếm có, nó vượt qua tất cả đan dược, trong thế gian chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể so sánh với nó. Mặt khác, bên trong phế tích của Khư Kiều giới còn tồn tại rất nhiều tiên pháp thần thông, còn có một số vật từ thời viễn cổ đến nay đã bị diệt tuyệt. Có thể xưng là một trong hai đại bảo địa của Tây Mạc ta, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn thế, không hề có biến hóa, bình tĩnh mà nghe. Khư Kiều giới, mỗi ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, toàn bộ mặt thổ Nam Vực cũng tốt, Bắc Mạc cũng thế, cho dù là Đông Thổ, cũng đều không thể bước vào, chỉ có tu sĩ Tây Mạc có được lực lượng đồ đằng, mới có thể đi vào giới ấy, thu hoạch tạo hóa, Chương 667, Thư Kiều Giới. 2. Nhưng cũng không phải tu sĩ Tây Mạc nào cũng đều có thể vào. Căn cứ điển tịch ghi lại, qua các thời kỳ mở ra, chỉ có 23 danh ngạch, bởi vì từ xưa đến nay, cả vùng đất Tây Mạc, chân chính được tán thành, tính cả huyết mạch đã xuống dốc nhưng còn không có hoàn toàn diệt tộc, tổng cộng chỉ có 23 đại bộ, từng đại bộ sẽ ở thời điểm trước khi Khư Kiều Giới mở ra, đều sẽ rơi xuống một khối tiên kiều thạch, cầm đá này liền có thể đi vào. Ô thần đại bộ ta đã từng là một trong những đại bộ của Tây Mạc, đã được vùng đất Tây Mạc chấp nhận, cho nên các thời kỳ Khư Kiều Giới mở ra, đều có danh ngạch đi vào, chỉ cần huyết thống của bộ ta còn, danh ngạch này sẽ còn. Đây cũng là lý do vì sao thánh địa ô thần vừa vỡ nát, ngũ độc đại bộ liền rục rịch, bọn họ muốn nô dịch ô thần ngũ bộ ta, nuốt đồ đằng của chúng ta, nuôi nhốt tộc nhân của chúng ta, cho đến khi đạt được danh ngạch của ô thần đại bộ này. Tộc trưởng ô binh bộ, lúc này đây lại không hề có giấu giếm, đem bí ẩn chỉ có bọn họ mới biết chi tiết nói cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe lời nói của đối phương, hai mắt ẩn ẩn lộ ra một chút tinh mang, hắn có thể thấy được lời nói của đối phương, mười phần là thực. Đối với tiên thổ kia, sinh ra chút hứng thú, tính ra thì cách thời gian Khư Kiều Giới mở ra còn một năm. Một năm sau, trước khi Khư Kiều Giới mở ra mới có thể rơi xuống tiên kiều thạch, nếu Mạnh Đại Sư tương trợ, một năm sau, chúng ta sẽ tặng lại thạch này. Tộc trưởng ô binh bộ ôm quyền cúi đầu, Mạnh Hạo trầm mặt, trong đầu của hắn, đang suy tư về cái gọi là tiên thổ kia. Ở trên người hắn, cũng có tiên thổ, đó là tiên phù chi thổ của mặt thổ. Ngũ hành đồ đằng của ta còn thiếu ba loại là thủy hỏa thổ, cũng phải để chúng đạt tới trình độ hóa thành cổ văn, như thế cuối cùng mới luyện hóa thành ngũ sắc nguyên anh, tiên thổ của Khư Kiều Giới này. Có thể thỏa mãn một trong các loại đồ đằng của ta không? Cùng lúc đó, một nơi cách sơn mạch của ô thần ngũ bộ, vượt qua sông Thiên Khuyết chừng thời gian một tháng, mới có thể tới. Nơi này tính ra vẫn thuộc phía bắc của vùng đất Tây Mạc, nhưng lại rất gần vị trí trung tâm rồi, nơi đây không có núi non. Chỉ có một mảnh bình nguyên được gọi là huyết hoang, sở dĩ có tên này, là vì này bùn đất của mảnh bình nguyên này, là màu đỏ. Trong bùn đất màu đỏ này, sinh trưởng hàng vạn chủng loại độc thảo bất đồng, mỗi khi mùa mưa thì trên bầu trời đều bốc lên lượng lớn khói độc, khiến cho nơi đây trở thành vùng cấm của tu sĩ. Ở chỗ này, tồn tại số lượng dị yêu cực lớn, bản thân những dị yêu này đều mang theo kịch độc, cho nên mới có thể ở chỗ này sinh tồn sinh sản, toàn bộ bình nguyên, giống như một độc quật thật lớn. Nơi đây tu sĩ rất khó sinh tồn, trừ bỏ, một trong hai đại bộ lớn nhất phương Bắc vùng đất Tây Mạc ngũ độc đại bộ. Bộ lạc này vô cùng khổng lồ, chiếm cứ khắp bình nguyên, trong bộ lạc chia làm năm mạch, cứ một ngũ độc trở thành nhất mạch, như một đóa màu đen năm cánh, nở rộ bên trên mảnh bình nguyên khủng bố này. Bất kỳ một mạch nào đều tương đương với một bộ lạc cỡ trung, ngũ mạch kết hợp, chính là ngũ độc đại bộ danh chấn phương Bắc Tây Mạc. Khác với ô thần ngũ bộ, ngũ độc đại bộ này không phải là phân liệt, mà là bởi vì đồ đằng bất đồng, nên hình thành ngũ mạch. Tại trung tâm bình nguyên này, vẫn tồn tại tự nghị đoàn, do 15 vị đại tế tự tạo thành, quyết định mấy đại sự liên quan của ngũ độc đại bộ, mà trong ngũ mạch, không có tộc trưởng, chỉ có tế tự của các mạch, về phần tộc trưởng. Toàn bộ ngũ độc đại bộ, chỉ có một, phương Bắc Tây Mạc trước kia từng có ba đại bộ, là ô thần, ngũ độc, viêm băng, chỉ là 5 tháng trôi qua, ngũ độc cùng viêm băng vẫn còn. Nhưng ô thần lại ngã xuống, sau khi phân liệt thành ngũ bộ, lại càng thêm suy yếu, biến thành đoạn kết của trào lưu. Nếu không phải là thánh địa ô thần mấy năm nay vẫn còn thì ô thần ngũ bộ đã sớm bị chia cắt, bị cướp đoạt đồ đằng lực, trở thành một bộ phận làm lớn mạnh chính mình của những bộ lạc khác rồi. Nhưng hôm nay, cùng với việc thánh địa ô thần vỡ mất, việc này không cần truyền bá, giữa các loại đồ đằng thánh tổ đều có cảm ứng lẫn nhau, khiến cho trong thánh địa của ngũ độc đại bộ, độc tổ mà bọn họ vạn năm nay thủy chung cúng bái, lập tức truyền ra ý thức, báo cho bọn họ biết, thánh địa ô thần diệt vong, ô thần tử vong. Tuy nói là thế, nhưng ngũ độc đại bộ sở dĩ có thể tồn tại dài lâu, cùng sự cẩn thận của bộ này có liên quan rất lớn. Bọn họ không có lập tức phát động chiến tranh, mà là tiến hành thăm dò trước, thế nên mới có chuyện độc chu nhất mạch, phái ra tư long cấp 9 Chu Diệp, chớp mắt khi Chu Diệp tử vong, Ngọc Giản mệnh hồn của gã vỡ vụn, lập tức, độc chu nhất mạch đã phát hiện ra ngay. Cùng với tiếng gào phẫn nộ truyền ra vang vọng bát phương, ngũ độc đại bộ lập tức triển khai một cuộc họp giữa các tế tự, 15 đại tế tự đến từ năm mạch, trong cuộc họp này, đã quyết định, phái ra độc chu nhất mạch đi khai chiến với ô thần ngũ bộ. 3 ngày sau khi quyết định này được đưa ra, toàn bộ Độc Chu nhất mạch đều chuẩn bị chiến tranh. Ba ngày sau, hơn 3.000 tu sĩ đồ đằng của Độc Chu nhất mạch, còn có ba tư long cấp 9, mang theo lượng lớn dị yêu, từ truyền tống trận trên bình nguyên huyết hoang, thẳng đến sơn mạch ô thần, lợi dụng truyền tống trận, có thể giảm bớt lượng lớn thời gian, giúp cho lộ trình một tháng, ngắn lại còn 7 ngày, chiến tranh, cứ vậy bắt đầu. Chính lúc này, trận chiến này cũng khiến cho những bộ lạc khác ở phương Bắc Tây Mạc chú ý, ánh mắt đều tập trung vào đấy. Đối với phương Bắc Tây Mạc mà nói, chiến tranh giữa các bộ lạc diễn ra thường xuyên, nhưng Ô Thần Ngũ Bộ dù sao cũng là đại bộ năm đó, do vậy, lực hấp dẫn của trận chiến này cũng theo đó mà gia tăng không ít, nhất là một đại bộ khác, Viêm Băng Đại Bộ, đối với trận chiến này, lại càng chú ý nếu không phải là bọn họ khoảng cách quá xa, không có ưu thế như Ngũ Độc Đại Bộ, thì trận chiến này, bọn họ cũng sẽ tham dự, dù sao người ngoài nhìn không thấu nguyên nhân thực sự, tưởng rằng vì lớn mạnh bản thân bộ lạc, nhưng Viêm Băng Đại Bộ biết được, Ngũ Độc Đại Bộ sở dĩ khai chiến, mục đích chính là vì danh ngạch đi khư kiều giới, chiến tranh, ở 7 ngày sau, buông xuống sơn mạch của Ô Thần Ngũ Bộ, một ngày này, Mạnh Hạo đang đã tọa ở trong sân sau núi, trước mặt hắn có ba cái đồ đằng sáng tối bất định, một là hỏa điểu, một là thủy châu, một còn lại là thạch nhân. Chủng loại của ba cái đồ đằng này đến từ ba bộ lạc Ô Viêm, Ô Đấu và Ô Ảm. So sánh ra thì chúng thua xa, không thể so sánh được với thanh mộc mà Mạnh Hạo đã đạt được đầu tiên, cũng không bằng đồ đằng kim mà Kim Ô cho lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân mà Mạnh Hạo vẫn chần chờ, không biết có nên dung hợp hay không. Căn cơ, quyết định khả năng phát triển đồ đằng khi lột xác, khiến cho Mạnh Hạo không thể không cẩn thận khi lựa chọn. Chương 668, Triệu U Lan. Hồi lâu, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút quyết đoán, thu hồi ba cái đồ đằng sơ kỳ này, nếu ngày sau vẫn không thể có đồ đằng tốt hơn, như vậy lại lựa chọn ba cái đồ đằng sơ kỳ này. Gần như ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo đem ba cái đồ đằng sơ kỳ này thu hồi, hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe, mạnh mẽ ngẩng đầu. Ở trong ánh mắt của hắn, tinh không vạn dặm vốn là bầu trời bao la, đột nhiên, ở chân trời cực xa, xuất hiện một mảnh sương mù quay cuồng mà đến. Sương mù khổng lồ này, khí thế phô thiên cái địa, đang lấy tốc độ cực nhanh, lan tràn mà đến. Ở rất xa nhìn lại thì thấy sương mù mênh mông này rõ ràng hợp thành bộ dạng một con nhện, dữ tợn vô cùng. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú dữ dội, cũng từ trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến, kinh thiên động địa, làm cho cả núi non đều rung rung. Mặt đất cỏ cây, phàm là bị hắc vụ này quét ngang qua, đều héo rũ tử vong trong nháy mắt. Đến nhanh thế, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Gần như khoảnh khắc khi hắc vụ ở chân trời tới gần, năm luồng quang trụ màu sắc khác nhau, bỗng nhiên từ năm phương hướng bất đồng trong sơn mạch, phóng lên cao. Đó chính là đồ đằng thánh tổ trong chủ phong của từng bộ lạc trong ngũ bộ. Cùng lúc đó, có năm luồng ánh sáng phòng hộ cũng từ trong năm luồng quang mang này tràn ra, bao phủ bát phương, bao phủ ngũ bộ ở bên trong, như ngăn cách ngũ bộ với ngoại giới. Ngay sau đó, tộc nhân ngũ bộ đều tự phát ra lực lượng đồ đằng, trong mắt mang theo tơ máu, hiện lên quyết tâm thề sống chết canh giữ bộ lạc. Còn có tộc tưởng, tế tự ngũ bộ cùng với đại trưởng lão, những tu sĩ nguyên anh này, giờ phút này trên thân thể từng người đều phát ra sát khí mãnh liệt, ai nấy sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn hắc vụ cuồn cuộn mà đến trên bầu trời. Đúng lúc này, sương mù gào thét mà đến, quét ngang quần sáng phòng hộ của ngũ bộ, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mặt đất rung rung. Vốn là một mảnh rừng rậm xanh tươi, trong chớp mắt toàn bộ héo rũ, đã trở thành màu đen. Còn có mảnh thú trong núi rừng cũng ở một khắc này, đều kêu lên thê lương thảm thiết, một đám thân thể trực tiếp hư thối, đã trở thành hắc thủy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn mạch Ô Thần tràn ngập tử khí. Ô Thần Ngũ Bộ, chúng ta là Độc Chu nhất mạch của Ngũ Độc Đại Bộ, các ngươi hoặc là quy hàng, hoặc là tử vong. Một giọng nói âm lãnh bỗng nhiên từ trong hắc vụ cuồn cuộn trên không mạnh mẽ truyền ra, bao phủ mặt đất, rền vang như lôi đình. Từ trong thanh âm này lộ ra một cổ khí tức bá đạo, cũng thể hiện tu vi có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Khi thanh âm này vang vọng thì lập tức chấn động người của ngũ bộ, có không ít người sắc mặt tái nhợt, dù cho ánh sáng phòng hộ ngăn cản, cũng đều tràn ra máu tươi. Tử Chiến, tế tự của Ô Ảm Bộ là một nam tử trung niên. Trong mắt y lộ ra ánh sáng cơ trí, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, truyền ra thanh âm. Trong thanh âm này lộ ra sự quyết đoán, đáp lại ngũ độc đại bộ, đã trở thành đáp án của liên minh ngũ bộ. Tử Chiến, cả vùng đất, tộc nhân ngũ bộ, mọi người đồng loạt gào thét vang lên. Tử Chiến, thanh âm kinh thiên, hóa thành âm lãnh, đã trở thành quyết tâm, xông lên tận trời, xuyên thấu hắc vụ, rơi vào trong sương mù, trong tai của tu sĩ độc chu nhất mạch của ngũ độc đại bộ. Trong hơn 3.000 tu sĩ của độc chu nhất mạch xuất động có hơn 20 trưởng lão, 3 đại tế tự, trong đó bao gồm cả vị đại tế tự mặc lục bào, ánh mắt bọn họ đều nhìn vào trong đám người. Một nữ tử lạnh lùng trên mặt có vẻ đồ đằng màu xanh, được bảo hộ tầng tầng bởi hơn 10 tu sĩ. Nữ tử này thoạt nhìn tầm đôi mươi, tóc dài qua vai, mặc một bộ váy dài màu đỏ, bộ dáng thanh tú, trong váy dài ẩn ẩn có thể thấy được những đường cong xinh đẹp, có lồi có lõm. Vẻ đẹp của nàng là sự hấp dẫn gần như yêu dị, nhưng trong mắt nàng lại là một mảnh băng lãnh, như vô tình đến cực điểm, hoàn toàn đối lập với mị thái của chính nàng, trở thành một lực hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác phái. Ở trên mi tâm của nàng, có một đồ đằng chu văn. Giờ phút này đồ đằng đó lóng lánh, trong đó con nhện màu trắng, giống như đang chạy. Người này, chính là một trong năm thánh nữ của ngũ độc đại bộ, thuộc về độc chu nhất mạch, Triệu U Lan. Con nhện màu trắng trên mi tâm của nàng tên là Tuệ Chu, không phải người có tư chất thánh nữ thì không thể đạt được. Thỉnh Tế Ti đại nhân ra tay, trước vào quan mạc, sau nhiễu ngũ phong, dẫn dụ đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ xuất hiện. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng, như kỳ danh, thổ khí như lan, thanh âm rất là dễ nghe, nhưng ẩn chứa lạnh như băng. Một trong ba đại tế tự dẫn đội lần này của độc chu nhất mạch, chính là lão giả mặc trường bào lục sắc nọ, trong tay cầm một cây mộc trượng màu đen, nghe vậy gật đầu. Một trượng trong tay chỉ xuống phía dưới, sương mù bốn phía nhất thời quay cuồng, trực tiếp hóa thành một con nhện khổng lồ, đánh thẳng đến luồng ánh sáng phòng hộ, nổ vang, quần sáng vặn vẹo từng trận, nhưng không có vỡ ra. Đại tế tự này nhướng mày, tay phải bấm tay niệm thần chú, con nhện khổng lồ kia lập tức tiêu tán, hóa thành năm chuôi trường mâu tối đen, mỗi một cây trường mâu đều lớn cỡ trăm trượng, theo một trượng trong tay lão vung lên, trường mâu lập tức gào thét mà đi. Lao thẳng đến năm đỉnh núi mà quan trụ phóng lên, thỉnh đồ đằng thánh của ngũ bộ tổ. Đúng lúc này, vị tế tự kia của Ô Ảm bộ vung lên tay phải, trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản, sau khi bóp chặt lấy, trong năm ngọn núi này có tiếng gầm nhẹ truyền ra, một nhân của Ô Đạt bộ, hỏa hải của Ô Viêm bộ, còn có đồ đằng thánh tổ của ba bộ khác, lần lượt xuất hiện, nhưng trong nháy mắt ngay khi bọn họ xuất hiện, thánh nữ Triệu U Lan được độc chu nhất mạch bảo hộ tầng tầng chợt lóe mắt phượng, nhìn về phía tế tự của Ô Ảm bộ. Ánh mắt hai người cách quan mạc nhìn nhau, đều nhìn ra được thân phận của nhau, hiểu rõ một trận chiến này, chính là người chỉ huy của song phương, thỉnh chu thánh hàng lâm, trời cao nổ vang, tầng mây đổ cuốn, hư vô vỡ vụn, ở bên trong lôi đình nổ vang, có năm cái chân nhện thật lớn, ước chừng dài mấy ngàn trượng, từ phía cái khe trong hư vô trên không trống rỗng xuất hiện, đâm thẳng vào trong ngũ đại sơn phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang quanh quẩn, trận pháp vỡ vụn, đất trung núi chuyển. Đúng lúc này, đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ đồng loạt rít gào bay ra, lao thẳng đến bầu trời. Mắt thường cũng có thể thấy được, ở trên đỉnh thiên không, rõ ràng có một con nhện màu đỏ, cùng đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ, giao chiến. Chiến tu bộ ta không cần kết trận, lấy yêu nhện đồ đằng bố võng, thiên la, phong kính nơi đây. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng, tuân mệnh thánh nữ, bốn phía. Trong mắt hơn 3.000 tu sĩ độc chu nhất mạch lập tức lộ ra quang mang hung tàn, một đám ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, toàn thân bộc phát ra quang mang đồ đằng, trên thân thể có ảo ảnh yêu nhện biến ảo, thậm chí còn có từng sợi tơ từ đó lan tràn ra, nơi chúng đi qua, hư không phát ra tiếng xì xèo, giống như ẩn chứa kịch độc, cùng lao thẳng đến quần sáng trên mặt đất. Chương 669, Triệu U Lan. 2. Thỉnh các vị trưởng lão ra tay phá trận. Dẫn tộc trưởng của ngũ bộ xuất hiện, Triệu U Lan vuốt tóc, nhẹ nhàng cười, tuân mệnh thánh nữ. Trong độc chu nhất mạch có hơn 10 lão giả, nháy mắt lao ra, toàn thân phát ra ánh sáng đồ đằng, bộc phát ra dao động tu vi nguyên anh, cùng nhau hợp thành một hoa văn trận pháp kỳ dị, lao thẳng đến quần sáng phòng hộ của Ô thần ngũ bộ. Khi bọn họ sắp hạ xuống, thì hai mắt tế tự của Ô Ảm bộ, vị nam tử trung niên kia chợt loe, thỉnh tộc trưởng Ô Đạt bộ, tộc trưởng Ô Viêm bộ cùng tế tư đại trưởng lão tam bộ xuất thủ. Y vừa dứt lời, tộc trưởng Ô Đạt bộ gầm nhẹ một tiếng, xông ra, phía sau lão cũng có hơn 10 người là tế tự và đại trưởng lão của các bộ cùng lao ra. Mọi người lao thẳng đến chỗ những lão giả đang phát tán ra ánh sáng đồ đằng, ngăn cản bọn họ phá hủy quang mang phòng hộ, đôi bên đứng cùng một chỗ. Tộc nhân ngũ bộ, dựa theo phân chia trước trận chiến, 5 người một tổ, 5 tổ một đội, 5 đội một quân. Quân thứ nhất, hướng Tây Bắc, quân thứ hai, hướng Đông Bắc, quân thứ ba, hướng Chính Bắc, toàn lực diệt sát, các ngươi không được ham chiến, một khi bị thương, lập tức trở về trong quang mang. Quân thứ tư, quân thứ năm tùy thời thay phiên, quân thứ sáu, ở trong quần sáng canh giữ. Trận chiến này rất khó chấm dứt trong thời gian ngắn, chư vị tộc hữu, vì ô thần, tế tự ô ảm bộ bỗng nhiên mở miệng, thì lập tức mấy ngàn tộc nhân ngũ bộ, mắt đỏ lên, gào thét lao ra khỏi quang mạc, vì ô thần. Thanh âm của bọn họ nổ vang kinh thiên, lập tức cùng tản ra, lao vào chiến đấu với hơn 3.000 tu sĩ của độc chu nhất mạch. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến hỏa ngập trời, thuật pháp tràn ngập, toàn bộ thiên địa, hóa thành chiến trường. Trên bầu trời bao la, là đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ, giao chiến cùng chu thánh của độc chu nhất mạch. Đây là giao chiến vượt qua trình độ nguyên anh, nhấc lên một mảng sóng gợn vặn vẹo, người ngoài thấy không rõ chiến quả bên trong là như thế nào. Phía dưới, là tu sĩ nguyên anh song phương. Điên cuồng chém giết lẫn nhau, sương mù khuếch tán, người ngoài cũng rất khó nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Nhưng ở trong sương mù này, mỗi một cái nháy mắt, đều có thể xuất hiện một hồi sinh tử. Xuống thêm chút nữa, bên ngoài quang mang phòng hộ, mấy ngàn tu sĩ của hai bên, triển khai một hồi tinh phong huyết vũ, ai nấy đều đỏ cả mắt. Đối với độc chu nhất mạch mà nói, bọn họ thân là kiêu ngạo của đại bộ, nhiều năm qua rong ruổi bát phương, bách chiến bách thắng. Tôn nghiêm khiến cho bọn họ nhất định phải thắng. Đối với tộc nhân ngũ bộ mà nói, nơi này là nhà của bọn họ, nơi này có tộc nhân của bọn họ không thể lui, bọn họ không thể thua, cho dù là chết trận, cũng phải huyết chiến đến cùng. Bởi vì, cha mẹ của bọn họ, huynh đệ tỷ muội của bọn họ, tất cả thân nhân của bọn họ, đều ở trong quần sáng, đang mong ngóng, nhìn bóng lưng của bọn họ, chiến, tử chiến, vì ô thần, càng là vì bộ lạc của chúng ta. Từng trận gào thét vang vọng, khiến cho một phương chiến trường bên dưới này là kịch liệt nhất, tiếng kêu thê lương thảm thiết chốc chốc lại truyền ra, máu tươi tràn ngập, giống như huyết vũ rơi xuống. Trong quang mang, tộc nhân ngũ bộ ai nấy đều nắm chặt nắm tay, có tiếng con nít sợ hãi kêu gọi, có thanh âm khóc lóc của nữ tử nhu nhược, có thanh âm thê lương của mẫu thân, có nước mắt của phụ thân. Ngoài quang mang, trong độc chu nhất mạch, Triệu U Lan than nhẹ một tiếng, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh không đành lòng này cũng đã theo tiếng than nhẹ mà tán đi. Không có đúng với sai, có chăng chỉ là lập trường song phương bất đồng. Mời ba vị Tư Long đại nhân, dẫn ra vị Tư Long thần bí đã giết chết Chu Diệp, mà theo tin tức bí mật bên ta đạt được là đang ở trong ngũ bộ kia. Trong số các tu sĩ của độc chu nhất mạch xuất chinh lần này có ba Tư Long. Ba người này ở hậu phương, mặc hắc bào, thân thể tản ra trận hơi thở âm trầm, ở bên ngoài thân thể bọn họ đều có phòng hộ của riêng mình, có thể ngăn cản người khác chém đầu bọn họ. Nghe được lời Triệu U Lan nói, ba người mỉm cười, đều tự vung tay áo. Nháy mắt dị yêu trống lên kinh thiên, ở bên người ba người này, từng luồng hào quang khoảnh khắc cuồn cuộn, từng tiếng gào thét truyền khắp bát phương, bốn phía mỗi người này, đều ở trong nháy mắt, xuất hiện gần vạn yêu đàn, thỉnh mạnh đại sư tương trợ. Nam tử trung niên tế tự của ô ảm bộ, thấy một màn như vậy thì sắc mặt lập tức biến hóa. Y chần chờ một chút, ẩn ẩn cảm thấy tiết tấu một trận chiến này, có cái gì đó không đúng, nhưng giờ phút này không có lựa chọn khác, xoay người hướng về phía sau núi ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Mạnh Hạo đang quan sát một trận chiến này, hắn khoanh chân ngồi tại trong sân của chính mình ở phía sau núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn mọi chuyện phát sinh trên bầu trời, nhìn tất cả tinh phong huyết vũ trong chiến trường, hắn nghĩ tới Thánh Tuyết Thành ở mặt thổ, nghĩ tới trận chiến năm đó, trong trầm mặc, Mạnh Hạo nghĩ tới Kim Ô cùng đại thụ. Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ, ân của ngươi. Ta sẽ cố hết sức để có thể kéo dài bộ lạc mà ngươi sáng tạo ra. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, đứng lên, đi ra sân. Bên cạnh hắn, mang cự nhân đi theo, ngửa mặt lên trời rít gào, ánh mắt lộ ra ánh sáng thị huyết. Chiến tranh giống như vậy, mới là chiến trường mà mang cự nhân nên tồn tại. Bên ngoài quang mang phòng hộ, cùng với sự ra tay của ba Tư Long cấp 9 của độc chu nhất mạch, lập tức lượng lớn dị yêu tràn ngập thiên địa. Ba vị Tư Long cấp 9 này, có một đặc điểm rõ ràng, dị yêu của bọn họ, đều là một chủng loại, một người trong đó là một mảnh hải âu màu xám, gào thét dữ tợn mà qua. Mỗi một con hải âu đều có ba cái móng sắc, thoạt nhìn cực quỷ dị, hơn nữa trên ngực của một số con hải âu còn có đồ án mặt người. Một người khác, dị yêu bên người cư nhiên là từng con kiến khổng lồ. Những con kiến này to cỡ một hai trượng, nhỏ thì đếm không hết, hung tàn vô cùng, nơi đi qua, khí thế phô thiên cái địa. Một người cuối cùng là một lão giả, vẻ mặt ngạo nghễ, ở bốn phía lão ta, có chín tổ ong trôi nổi lơ lửng, có một lượng lớn ong độc vờn quanh bát phương, truyền ra tiếng ong ong làm cho người nghe sau khi thấy đều cảm giác da đầu tê rần. Yêu đàn đơn nhất, đây là một dấu hiệu của một tư long chính thống, bọn họ đều có truyền thừa của riêng mình. Thậm chí rất nhiều người, đều là đã trải qua mấy đời huyết mạch kéo dài, mỗi đời đều có tư long, cho nên mới có thể ngưng tụ ra yêu đàn đơn nhất khổng lồ. Mà những tư long tán tu kia, thì phần lớn là yêu đàn pha tạp, phán theo thân phận, thì liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Gần như đồng thời với khi ba tư long này xuất hiện, Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở trên thân người mang cự nhân. Mang cự nhân kia thân ảnh khổng lồ, trong tiếng rít gào từ sau núi mạnh mẽ lao ra, trong phút chốc liền xuất hiện trong mắt mọi người, đứng bên trong quang mang phòng hộ, chương 670, vực ngoại tâm ma hoa. Nháy mắt nhìn thấy mang cự nhân và Mạnh Hạo, trong quang mang phòng hộ, trong đám người vây quanh, hai mắt Triệu U Lan bỗng nhiên lóe lên, cẩn thận nhìn lại Mạnh Hạo. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cùng lúc đó, ba vị tư long cấp 9 của độc chu nhất mạch, trong phút chốc cũng đều tập trung ánh mắt lên trên người Mạnh Hạo, khi hai bên nháy mắt thì đều tự bấm niệm thần chú, chỉ về phía trước. Dị yêu bên người họ lập tức tự phân ra mấy ngàn, lao thẳng đến quần sáng, khi lao về phía trước, ba chủng loại dị yêu, tổng cộng gần vạn yêu đàn, rít gào kinh thiên. Mạnh Hạo nơi này hừ lạnh một tiếng, mang cự nhân dưới thân rít gào, trực tiếp nhảy ra khỏi quần sáng. Còn Mạnh Hạo thì bay lên. Hai mắt mang cự nhân lộ ra thị huyết, chạy thẳng đến phía yêu đàn. Ở giữa không trung, Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức tất cả đồ đằng trên cánh tay phải của hắn, trong giây lát phát ra hào quang mãnh liệt. Những quang mang này lấp lánh, một đàn quạ đen, nháy mắt xuất hiện, những con quạ đen này mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra rít chói tai. Dưới thanh âm của bọn nó, những người đã chết trên chiến trường lúc nãy, thi thể của bọn họ lập tức tản ra từng trận hắc khí, trong nháy mắt liền bị bọn quạ đen này hấp thu, hắc khí như tạo nên một tầng sương mù đen, vòng quanh đàn quạ đen này, cùng lao thẳng đến đám yêu đàn đang tiến đến. Cùng lúc đó, ở bốn phía Mạnh Hạo, thanh quang lóng lánh, bọn đại mao cũng đều lần lượt xuất hiện, đàn thanh một lan, còn có con dơi màu đen, cũng đều xuất hiện trong nháy mắt, lao thẳng đến phía trước, nhất là con dơi đen kia, Mạnh Hạo nhìn như không thèm để ý đến nó, nhưng trên thực tế, ở trong lòng đối với con dơi kia cực kỳ coi trọng. Dù sao đây là một trong những cơ thể dị yêu có kiếm gỗ trấn áp, Mạnh Hạo tin tưởng nó cũng không phải chỉ có thực lực như đang biểu hiện ra lúc này, nếu không phải là có ẩn tàng gì, thì chính là từng chịu thương thế quá nặng, cần không ít năm tháng mới có thể khôi phục, nếu là trường hợp sau, vậy thì lúc này sợ rằng chính là thời điểm suy yếu nhất của nó, nhưng dù cho có suy yếu đi chăng nữa, tu vi mà con dơi đen này biển hiện ra cũng đã đạt đến tầm cấp 7 rồi. Tiếng nổ vang kinh thiên, một hồi chém giết giữa dị yêu, vừa mới tiếp xúc, liền lập tức trở nên thảm thiết, trận chiến chỗ Mạnh Hạo, cũng dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người ở trên chiến trường này. Chiến tranh giữa các tư long, phạm vi rất lớn, khí thế mạnh nhất, trong khoảng thời gian ngắn, nghiễm nhiên đã trở thành chiến cuộc thứ tư ở nơi đây, chỉ là tư long tán tu, có thể giết Chu Diệp cũng là may mắn thôi. Bọn tạp yêu này, mặc dù là trong đó có không ít dị yêu kỳ dị, nhưng nếu cùng ba người bọn ta chiến một trận, thì ngươi còn không phải là đối thủ. Ba lão tư long của độc chu nhất mạch, giờ phút này cười lạnh. Địch nhân của bọn họ chỉ có Mạnh Hạo, nhiệm vụ của bọn họ, chính là chém chết vị tư long thần bí trong ngũ bộ kia. Giờ phút này mắt thấy Mạnh Hạo đánh trả, ba người nhìn nhau một cái, không có quá nhiều kiên nhẫn, lập tức cùng nhau bấm tay niệm thần chú. Nhất thời dị yêu bên người bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét, đồng loạt lao ra hết. Kể từ đó, khí thế ngập trời, nổ vang quanh quẩn, khiến cho chiến cuộc ở khu vực này lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người bốn phía. Ba người cười ngạo nghễ, lại tiếp tục bấm tay niệm thần chú. Ở trên người của bọn họ, trong chớp mắt liền có ánh sáng đồ đằng lóng lánh, từ trong hư vô có gần trăm dị yêu nối tiếp nhau huyễn hóa ra, mỗi một con đều là cấp 10, lao thẳng đến phía Mạnh Hạo, làm cho ngươi có biết cái gì gọi là tư long nghiền ép. Ba người dứt lời, yêu đàn của bọn họ rít gào. Yêu đàn gần 3 vạn con, lao thẳng đến hướng Mạnh Hạo. Từ xa nhìn lại, yêu đàn của Mạnh Hạo có vẻ rất khó chống cự, bộ dạng như muốn hoàn toàn bị cắn nuốt. Mạnh Hạo vẻ mặt vẫn như thường, mắt lạnh nhìn những dị yêu đang tiến đến, thân mình chỉ nhoáng lên một cái. Sau một chớp nhoáng này, trên thân thể của hắn ánh sáng đồ đằng lập tức tản ra, ở bên trong tia sáng này, mấy ngàn thanh mộc lan, rít gào mà ra, còn có hỏa điểu, còn có thạch nhân, còn có vô số dị yêu thủy châu, đều đồng loạt xuất hiện, một tiếng kinh thiên gầm nhẹ truyền ra, con cá sấu màu đỏ dữ tợn leo ra, Trong tiếng gào thét, hắc vụ ngập trời, trong sương mù, một thân ảnh như leo ra từ trong hoàng tuyền, đó là thằng lằn màu đen. Thân thể cao lớn, ở trong một khắc khi nó xuất hiện, nhất thời cũng làm cho hư vô này quay cuồng, vù vù, mũi yêu lục sắc dữ tợn đã từ hư vô xung quanh Mạnh Hạo xuất hiện, theo từng bầy dị yêu xuất hiện, ba vị tư long của Độc Chu nhất mạch, sắc mặt đều đại biến, hơn nữa, sau khi Mạnh Hạo cất bước về phía trước, hư vô chung quanh hắn lập tức vặn vẹo, hơn 20 con nhện, trăm trượng đồng loạt xuất hiện, cùng lúc đó nhện đàn hơn vạn con, gào thét hiện ra, tổng cộng yêu đàn gần 3 vạn con, ở ngay khoảnh khắc xuất hiện, kinh thiên động địa, lao thẳng đến phía yêu đàn của ba lão tư long kia, vừa mới đụng chạm, lập tức liền có tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, yêu đàn của ba vị tư long bên Độc Chu nhất mạch này, thế nhưng lại không có biện pháp ngăn cản bầy yêu của Mạnh Hạo, nháy mắt chết thảm thiết, tiếp theo liền lui về, rất nhanh, đã bị yêu đàn ba vạn con của Mạnh Hạo, tầng tầng vờn quanh, hoàn toàn vây khốn, ba vị tư long này sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc gần như tái nhợt, hai mắt Triệu U Lan mạnh mẽ trợn to, lộ ra một chút khó tin, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, thỉnh đại tế tự ra tay, ra vẻ muốn giết người này, kỳ thực là dẫn dụ tộc trưởng ô binh bộ mạnh nhất trong ngũ bộ. Chỉ cần ông ta cũng xuất hiện, U Lan liền có thể triển khai kế hoạch, nhất nhất diệt sạch ngũ bộ. Đại tế tự của Độc Chu nhất mạch là lão giả mặt lục bào, nghe vậy cười cười, trong tay cầm một trượng, thân mình thuấn di về phía trước một cái, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, nhưng gần như ngay tại khoảnh khắc lão đến nơi, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, sớm có phát hiện, thân mình bỗng nhiên lui về phía sau, lạnh mặt nhìn sang. Đúng lúc này, tế tự của Ô Ảm Bộ trong quang mang phòng hộ càng cảm thấy trận chiến này không thích hợp, có loại cảm giác nói không ra lời. Nhưng vô luận y phân tích như thế nào, đều tìm không ra nguyên nhân, thỉnh tộc trưởng ô binh bộ xuất thủ, ngăn cản đại tế tự của đối phương, tranh thủ thời gian cho Mạnh đại sư. Tế tự của Ô Ảm Bộ cắn răng mở miệng, tộc trưởng ô binh bộ bên cạnh y hai mắt chớp lóe hàng mang, thân mình nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở phía trước đại tế tự của Độc Chu nhất mạch, cản trở lão tới gần Mạnh Hạo. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, xuất ra thần thông, trong tiếng nổ vang quanh quẩn, lao thẳng lên bầu trời, trở thành điểm chiến cuộc thứ 5 ở nơi đây. Giờ phút này ngay cả Mạnh Hạo cũng đều cảm thấy không thích hợp. Hắn từng ở mặt thổ tham dự qua chiến tranh tu sĩ tương tự, dựa theo tình huống năm đó để xem, chiến tranh loại trình độ này rất khó xuất hiện kết quả trong thời gian ngắn, thường thường cần liên tục chiến đấu nhiều ngày sau mới có thể xuất hiện cục diện nghiêng về một phía, trừ phi là lực lượng của một phương thật sự quá mạnh mẽ, đã hình thành nghiền ép, nếu không, đầu tiên chỉ có thể là tiêu hao lẫn nhau. Độc Chu nhất mạch trước mắt còn lâu mới đủ tư cách nghiền áp ngũ bộ, nhưng ngay khi trận chiến mới bắt đầu chưa đến một ngày, lại lấy đủ các loại phương pháp, bức ngũ bộ gần như tung ra tất cả những con bài chưa lật, nhìn dáng vẻ của Độc Chu nhất mạch thì dường như cũng đang cực kỳ cố hết sức rồi, thắng bại chưa rõ đã liều lĩnh ra tay. Loại chuyện này nếu không phải là do người chỉ huy Lỗ Mãn, thì nhất định là có quỷ kế, chắc chắn bên trong có che giấu sát cục, nếu ta là đối phương thì sẽ đặt sát cục ở đâu đây? Mạnh Hạo vừa khống chế dị yêu vây công ba tư long, vừa đảo mắt nhìn bốn phía. Đầu tiên dừng mắt ở chỗ vặn vẹo trên cùng kia, nơi đó chỉ hạ xuống đồ đằng yêu nhện khủng bố giao chiến cùng đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ, nơi này khả năng không lớn. Đồ đằng của ngũ bộ đều không phải là tu sĩ, bản thân chúng là đồ đằng dị yêu cường đại tự huyễn hóa ra. Trận chiến của chúng đã vượt ra khỏi lý giải của ta, Mạnh Hạo nhíu mày. Lại nhìn mấy ngàn tu sĩ của song phương bên ngoài quang mang phòng hộ, rồi lại nhìn về phía quang mang phòng hộ, cuối cùng ánh mắt đảo qua trận quần chiến của tu sĩ Nguyên Anh song phương, còn có chỗ của ta cũng xem như một nơi chiến cuộc, sát cục của đối phương phải dấy lên được tác dụng có tính quyết định mới đúng, như vậy xem ra, Mạnh Hạo nghĩ đến đây, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn không chút do dự thân mình cấp tốc lui về phía sau, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, tầng phòng hộ ngoài thân thể nháy mắt mở ra. Gần như khoảnh khắc Mạnh Hạo lui lại, hai mắt Triệu U Lan bắn ra quang mang, nàng hít sâu một cái, tay phải chẳng biết lúc nào, cực kỳ cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ, nháy mắt khi mở ra hộp gỗ này, một mảnh hắc quang từ trong hộp đen bỗng tràn ra. Cùng lúc đó, thân hình Triệu U Lan rung lên, cắn chặt hàm răng, thân thể nghiêng về phía trước, quỳ một chân, hai tay cầm hộp nâng lên, nháy mắt khi hộp gỗ được nâng lên, hắc quang trong hộp phút chốc bắn thẳng lên trời. Mạnh mẽ khuếch tán ra phía ngoài, ánh sáng chói mắt trong khoảnh khắc như có thể cắn nuốt quang minh, thay thế tất cả hào quang, tu sĩ Độc Chu nhất mạch trong chớp mắt này lập tức lấy ra một viên đan bùn đen thui nuốt vào, phút chốc, cặp mắt bọn họ liền biến thành tối đen, còn tu sĩ ngũ bộ trong nháy mắt này, toàn bộ lại đều cảm nhận được một cổ triệu hồi, không tự chủ được nhìn sang, vừa nhìn lại ai nấy đều tâm thần chấn động, vực ngoại tâm ma hoa, chúng nhân ngũ bộ trong quang mang phòng hộ ai nấy sắc mặt đại biến, bọn họ không chịu ảnh hưởng, dường như chỉ có ở bên ngoài quang mang phòng hộ, mới có thể bị quang mang màu đen này hấp dẫn tâm thần, nhưng cũng chính là bởi vì một đặc tính này, khiến cho sắc mặt tế tự ô ảm bộ lập tức tái nhợt, thất thanh mở miệng, hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, nhưng hắn sớm có phòng bị, bên ngoài thân thể huyết quang lóng lánh, trực tiếp triển khai huyết sát giới, dùng sát giới này để ngăn cản lực triệu hồi đến từ hắc quang, nhưng ngay lúc này, Mạnh Hạo biến sắc, bỉ ngạn hoa trong cơ thể hắn, trong nháy mắt này, giống như tìm được cơ hội, bỗng nhiên bùng nổ, trong nháy mắt Mạnh Hạo truyền ra ý thức cho toàn bộ yêu đàn của hắn lập tức chạy thẳng về hướng Mạnh Hạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.